Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 155, phu nhân của Bùi Cửu Gia không dễ chọc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Cửu Gia, tôi không cố ý, cô ta chỉ vào Diệp Ninh Uyển, mếu máo kể lể. Đều tại người phụ nữ này ra tay đánh tôi trước. Đang nói, có tiếng gõ cửa phòng, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài. Cửu Gia. Bùi Phượng Chi cầm khăn giấy trên bàn, vừa cẩn thận lau bàn tay vừa nắm lấy cổ tay cô phục vụ, vừa thản nhiên nói một tiếng. Vào đi, cửa phòng được đẩy ra, một mỹ nhân cổ điển trong bộ sườn xám dài màu sáng thêu trúc xanh bước vào. Mái tóc dài của người phụ nữ được búi gọn bằng một chiếc châm ngọc bích cổ kính, vài lọn tóc rơi xuống trán, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh, vừa quyến rũ vừa sang trọng, là kiểu mỹ nhân khiến người ta phải ngoái nhìn giữa đám đông. Điều tuyệt vời hơn nữa là, giọng nói của cô ấy cũng vô cùng dễ nghe. Ánh mắt cô lướt qua căn phòng một lượt, rồi khẽ cúi đầu, hỏi Bùi Phượng Chi. Cửu Gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chưa kịp để Bùi Phượng Chi lên tiếng, cô phục vụ kia đã vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay người phụ nữ vừa bước vào, thút thít kể lể. Chị họ, cuối cùng chị cũng đến, người phụ nữ này đánh em. Vừa nói, cô phục vụ quay mặt để lộ gò má in hẳn 5 dấu tay. Tranh thủ nhướng mày với Diệp Ninh Uyển với vẻ khiêu khích. Diệp Ninh Uyển thực sự không ngờ, người phụ nữ này lại có chỗ dựa, cũng không trách cô ta lại ngang ngược như vậy, dám nổi nóng với khách hàng. Tuy nhiên, có phải cô ta đã nhầm lẫn điều gì đó không? Diệp Ninh Uyển không hề kiêng dè nhìn thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo của cô phục vụ, mỉm cười với người phụ nữ cổ điển cũng đang ngạc nhiên nhìn mình. Đúng vậy, chính tôi đánh đấy, cô ta miệng mồm không sạch sẽ. Đã làm phục vụ mà không biết giữ y tứ, chị là quản lý mà không dạy dỗ được cô ta, thì chỉ có thể để tôi dạy dỗ thay thôi. Chưa để người phụ nữ kia lên tiếng, cô phục vụ đã nhảy dựng lên, cậy có chị họ ở đây nên ra vẻ muốn lao vào cắn xé Diệp Ninh Uyển. Tuy nhiên, Diệp Ninh Uyển đoán không sai, người phụ nữ kia lập tức ngăn cản cô phục vụ, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc quát. Trần Tuyết Lan, dừng tay, nếu em đến đây để gây chuyện cho chị. Thì ngay lập tức cút ra ngoài. Quả nhiên, người phụ nữ cổ điển này là quản lý của nhà hàng, ít nhất cũng có chút nhãn lực, không đến mức vì một đứa em họ mà đắc tội với người như Bùi Phượng Chi. Trần Tuyết Lan bị chỗ dựa của mình mắng như vậy, lập tức đỏ hoe mắt, trừng mắt nhìn người phụ nữ kia. Trần Tinh Tuyết, chị dám mắng em, chị tưởng em thèm làm phục vụ ở cái quán rẻ tiền này lắm sao, em không làm nữa. Chuyện hôm nay em nhất định sẽ kể với cậu và bà nội. Cậu và bà nội nhất định sẽ không tha cho chị. Nói xong, Trần Tuyết Lan ngay trước mặt mọi người cởi bỏ bộ đồng phục phục vụ trên người, ném mạnh xuống đất, chỉ mặc áo hai dây và quần lót rồi sải bước đi ra ngoài. Rầm, tiếng đóng cửa lớn vang lên, cả căn phòng lập tức yên tĩnh. Trần Tinh Tuyết lúng túng nhặt bộ đồng phục dưới đất lên, đứng dậy cúi đầu xin lỗi Bùi Phượng Chi, vẻ mặt vừa bất lực vừa hối lỗi nói. Cửu Gia, thực sự xin lỗi. Đây là em họ của tôi, năm nay mới 19 tuổi, vừa học đại học, tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, người nhà đều nuông chiều nó, mong ngài thông cảm. Trần Tinh Tuyết đã hạ mình như vậy, Bùi Phượng Chi đương nhiên cũng không thể vì chuyện này mà so đo với một cô gái 19 tuổi chưa hiểu chuyện. Trần Tinh Tuyết ban đầu cũng nghĩ vậy, hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết êm đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bùi Phượng Chi lại ngoài dự đoán của cô nhìn về phía Diệp Ninh Uyển. Em họ của cô đắc tội với Uyển Uyển, việc này phải xem Uyển Uyển quyết định như thế nào. Cách chương.